Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, tuyệt đối không thể, làm sao nàng lại mang thai chứ? Giang Túy Miên khẽ vuốt ve vùng bụng phẳng lì của mình, vẫn không thể tin được. Làm sao nàng có thể mang thai con của Lục Chiêu Hành? Bạch Cánh Sinh thấy nàng im lặng, bèn nói. Sư phụ từng bắt mạch cho nhiều nương nương trong cung, hỉ mạch ra sao sư phụ rõ ràng nhất. Nhưng đứa trẻ này đến không đúng lúc. Hiện giờ thân thể còn yếu ớt, cần phải điều dưỡng mỗi ngày. Chỉ khi con khỏe lại, đứa trẻ trong bụng mới có thể bình an. Chưa nói dứt lời, Giang Túy Miên đột nhiên ngắt lời ông. Con không cần đứa trẻ này. Bạch Cánh Sinh kinh ngạc. Con vừa nói gì? Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng mang theo quyết tâm sắt đá. Đôi mắt đỏ hoe ánh lên vẻ lạnh lùng vô tình. Sư phụ, con không muốn đứa trẻ này. Nàng nhìn ông, ánh mắt mờ mịt sương mù. Con muốn bỏ nó. Bạch Cánh Sinh như nghe thấy điều gì động trời, vội nhìn ra cửa sổ. May thay, mấy ngày nay ông thường xuyên vào đưa thuốc, lính gác ngoài viện đã quen, không có ai vào phòng theo dõi. Ông trao mày thật sâu, nhìn nàng gầy gò trước mặt với ánh mắt đầy xót xa, hỏi. Con đã nghĩ kỹ chưa? Việc có thai là phúc vận của trời, chưa kể không biết sau này con có thể mang thai lại không? Chỉ riêng việc bỏ thai cũng đủ khiến cơ thể người nữ nhân tổn thương nghiêm trọng. Giang Túy Miên đáp nhỏ, vâng, con biết hết, nhưng dù vậy, nàng cũng nhất định không sinh ra đứa trẻ của Lục Chiêu Hành. Nàng và Lục Chiêu Hành vốn dĩ là một mối nghiệt duyên do nhầm lẫn mà dây dưa với nhau. Nàng tránh còn không kịp, làm sao có thể để cốt nhục của mình được sinh ra từ một người như hắn. Lục Chiêu Hành thân phận hiển hách, tôn quý vô song, là một hoàng tử địa vị cao sang. Hơn nữa, hiện tại trong triều đình, thế lực của hắn ngày càng mạnh mẽ. Có xu thế đối đầu với thái tử và thận vương. Nhưng hắn cũng là kẻ lạnh lùng vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, tựa như ác quỷ tu la giết người không chớp mắt. Hắn tuyệt đối không thể nào là một phụ thân tốt, chỉ là đứa trẻ này hoàn toàn vô tội, vô tình đến trong bụng nàng. Nếu thật sự có thể đầu thai vào một gia đình bình dân, dù cuộc sống có thanh đạm nó cũng có thể lớn lên dưới sự yêu thương của phụ mẫu, sống vui vẻ, vô ưu vô lo. Thế nhưng, đứa trẻ này còn chưa kịp đến thế gian đã bị nàng nhẫn tâm tước đi quyền sống. Trong lòng Giang Túy Miên dâng lên một nỗi bi ai không cách nào chống lại được. Như thể có cơn đau khủng khiếp từ bụng truyền ra khiến nàng khó thở. Bạch Cánh Sinh thấy sắc mặt nàng tái nhợt kinh khủng, vội vàng đỡ nàng nằm lại trên giường, hai ngón tay đưa lên bắt mạch. Có thể bỏ đứa trẻ, nhưng không phải bây giờ. Bạch Cánh Sinh kéo chăn đắp kín cho nàng, nghiêm túc nói. Thân thể con quá yếu, lại thêm tâm trạng u uất nên mãi chưa hồi phục. Nếu lúc này dùng thuốc phá thai, e rằng con sẽ không chịu nổi. Giang Túy Miên khẩn cầu, sư phụ, xin người, con thật sự không thể sinh đứa trẻ này. Bạch Cánh Sinh sao lại không hiểu nỗi lo lắng của nàng, nhưng lúc này điều ông lo hơn chính là sức khỏe của nàng chứ không phải đứa trẻ còn chưa chào đời kia. Sư phụ đã nói không được là không được, con đừng cứng đầu nữa. Bạch Cánh Sinh nghiêm nghị, chỉ cần có cách nào khác, sư phụ nhất định sẽ làm theo ý con. Nhưng nếu phải đánh đổi bằng mạng sống của con, sư phụ tuyệt đối sẽ không làm. Dù con có khẩn cầu thế nào, cũng vô ích, thân thể con ít nhất cần được bồi bổ thêm 3 tháng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng sau, nếu con vẫn không muốn giữ lại đứa trẻ này, khi đó sư phụ sẽ nghĩ cách khác. 3 tháng sau, đôi mắt đào long lanh nước khẽ chớp. Một giọt nước mắt trong veo liền lăn xuống má, dáng vẻ vừa đáng thương vừa động lòng. 3 tháng làm sao được, đến khi ấy bụng nàng đã lộ rõ, còn có thể giấu được Lục Chiêu Hành sao? Còn có thể lén lút bỏ đứa trẻ được sao? Giang Túy Miên níu chặt tay áo của Bạch Cánh Sinh, rơi lệ cầu xin. Sư phụ, dù con có chết, cũng không muốn sinh hài tử của Lục Chiêu Hành. Bạch Cánh Sinh cứng rắn rút tay áo ra khỏi tay nàng. Nhưng con thực sự sẽ chết. Sư phụ tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn con tìm đến cái chết. Nói xong, Bạch Cánh Sinh liền xoay người bước ra cửa. Ông sợ nếu tiếp tục ở lại, bản thân sẽ không nhịn được mà đáp ứng lời khẩn cầu của đồ đệ. Nhưng lúc này, nếu một bát thuốc phá thai được dùng thì sẽ là hai mạng cùng mất. Khi bước tới cửa, nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào từ bên giường vọng lại, Bạch Cánh Sinh rốt cuộc vẫn không đành lòng. Ông quay lại nói với người đang nằm trên giường. Những ngày này sư phụ đã có thể ra vào ngoài phủ. Con chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, còn những chuyện khác hãy để sư phụ lo liệu. Lục Chiêu Hành trở về phủ vào lúc chạng vạng, vừa bước vào tiểu viện, hắn liền trông thấy trong chum nước, những đóa sen đỏ đang lay động duyên dáng, bông sen nở rộ nhất bên cạnh còn khẽ hé nụ một bông non, tựa như vừa hé lòng. Quả nhiên xuân ý đã nồng, hắn cất bước vào phòng, lại bất ngờ nhìn thấy bên bàn có một bóng dáng mảnh mai đang thong thả dùng bữa. Trên bàn bày đầy cao lương mỹ vị, Giang Túy Miên dường như khẩu vị đã khá hơn nhiều, từng miếng tập trung ăn uống, tựa như nàng đã lâu không có được dáng vẻ tràn đầy sức sống như vậy. Lục Chiêu Hành bước đến gần bàn, Giang Túy Miên ngước mắt lên, vừa nhìn thấy hắn, liền vội vàng đứng dậy muốn hành lễ. Lục Chiêu Hành chỉ ba bước đã đi tới, nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên, sau đó ép nàng ngồi xuống ghế bên cạnh. Hắn thấy đôi môi đỏ thắm của nàng lấp lánh ánh nước, thậm chí còn thăm ăn đến mức làm dính chút dầu lên cằm. Lục Chiêu Hành giơ tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt dầu nơi cằm nàng, hỏi. Ngon không? Vành tai trắng trẻo của nàng như vì động tác quá thân mật của hắn mà dần dần ửng đỏ. Giang Túy Miên gật đầu. Chiều nay, sau khi sư phụ rời đi, nàng đã lặng lẽ ngồi một mình suốt cả buổi. Có lẽ sư phụ nói đúng. Chính vì hiện tại cơ thể nàng quá yếu, nên mới không thể bỏ đứa trẻ. Nàng nhất định phải nhanh chóng chăm sóc tốt thân thể mình. Đầu bếp trong phủ Lục Chiêu Hành thực ra rất tài giỏi, nhưng từ khi nàng mang thai, nàng lại nghén nặng, ăn gì cũng buồn nôn, thậm chí chỉ cần ngửi thấy chút mùi dầu mỡ cũng khiến bụng dạ cồn cào không chịu nổi. Nhưng để sớm hồi phục, nàng buộc phải ép mình ăn nhiều món bổ dưỡng hơn. Lục Chiêu Hành liếc qua bàn ăn, thấy bát canh nhân sâm rau diếp được nàng ăn nhiều nhất, liền cầm lấy chiếc thìa của nàng, múc một thìa, đưa lên môi nếm thử. Cái này là của ta. Những lời này Giang Túy Miên chưa kịp nói đã nuốt ngược lại vào bụng, bởi nàng cảm thấy bụng mình lại bắt đầu có dấu hiệu cồn cào. Nàng phải cố gắng mím chặt khóe môi mới có thể kìm nén cơn buồn nôn đang dâng lên ngực. Lục Chiêu Hành nuốt ngụm canh, quả thực là một hương vị thanh ngọt xen lẫn vị thuốc bổ dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây hẳn là món dược thiện mới được chế biến trong bếp, dành riêng để bồi bổ cơ thể cho nàng. Chỉ là không ngờ hôm nay nàng lại ăn được nhiều như vậy. Có lẽ tâm trạng nàng đã tốt hơn, nên mới có thể ăn ngon miệng đến thế. Muốn uống thêm không? Lục Chiêu Hành hỏi. Giang Túy Miên gật đầu. Món canh này là món duy nhất trong bữa ăn không khiến bụng nàng khó chịu. Lục Chiêu Hành một tay ôm lấy eo nàng, tay kia lại múc thêm một bát canh cho nàng, sau đó cầm thìa múc lên, khẽ thổi để canh nguội bớt. Hắn chỉ cúi mắt nhìn chiếc thìa trước mặt, nhưng Giang Túy Miên lại có thể nhìn rõ gương mặt tuấn mỹ của hắn ở khoảng cách gần như vậy, đôi mày sắc nét, hàng mi dài cong vút, đôi mắt hẹp dài tựa chiếc quạt xòe ra, và cả ánh nhìn dịu dàng ẩn sâu trong đôi mắt đen thẳm vô tận. Giang Túy Miên ngẩn người, ngây ngốc nhìn hắn chăm chú. Hắn đang thổi nguội bát canh cho nàng, để nàng có thể uống ngay lập tức. Nhưng tại sao hắn lại làm vậy? Tại sao trước mặt nàng, hắn lại cố tỏ ra dịu dàng cưng chiều như vậy? Rõ ràng hắn là kẻ bá đạo, ngang ngược, không để ý tới ý nguyện của nàng, lúc nào cũng tự ý làm theo ý mình, chẳng hề quan tâm tới cảm nhận và suy nghĩ của nàng. Đó mới là con người thật của Lục Chiêu Hành. Há miệng, hắn khẽ thì thầm bên tai, giọng nói nhẹ nhàng đầy mê hoặc. Giang Túy Miên không hiểu được ý tứ của hắn, nhưng nàng cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm. Nàng ngoan ngoãn hé môi, ngậm lấy hơn nửa chiếc thìa, đầu lưỡi đỏ mềm bị cạnh dưới cứng rắn của chiếc thìa sứ áp xuống, hơi nóng của canh lan tỏa khắp cổ họng, chậm rãi trôi xuống. Lục Chiêu Hành chăm chú nhìn đôi môi đỏ của nàng, khi nàng nhả chiếc thìa ra, hắn lập tức cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng. Hắn hút cạn những giọt canh còn sót lại trong miệng nàng, rồi không kìm được tiếp tục tìm kiếm, thăm dò sâu hơn, chiếm đoạt nhiều hơn. Hôm nay nàng quả thật khác lạ, sự mềm mại, ngoan ngoãn và dáng vẻ cam chịu trao môi, trao lưỡi như vậy chỉ khiến hắn càng thêm điên cuồng, càng muốn xâm chiếm sâu hơn, không thể nào rút lui. Hơi buông nàng ra trong chốc lát, Lục Chiêu Hành dùng hai tay nâng khuôn mặt nàng, nhìn sâu vào mắt nàng. Nàng biết ta là ai không? Giang Túy Miên bị hắn hôn đến đầu óc quay cuồng, đôi mắt ướt nhòe, cả cơ thể nàng như không còn chút sức lực nào. Đặc biệt, vì hơi thở khó khăn, cảm giác khó chịu trong bụng lại dâng trào, khiến nàng yếu ớt đến mức tưởng chừng sắp ngất đi. Nàng vừa thở dốc vừa khẽ thì thầm, giọng run rẩy. Lục Chiêu Hành, làm sao nàng không biết hắn là ai? Người đối xử với nàng như thế này, ngoài hắn ra thì không thể là ai khác. Lục Chiêu Hành dường như hài lòng với câu trả lời đó, lại cúi xuống tìm kiếm đôi môi mềm mại của nàng, tiếp tục chiếm hữu nàng từ trong ra ngoài, từ tâm hồn đến thể xác. Nếu nàng mãi mãi như thế này, thì tốt biết bao. Nếu nàng không còn ý định bỏ trốn, không còn nghĩ về người nam nhân nào khác, chỉ như bây giờ, từ tâm đến thân, từ ngoài vào trong, đều thuộc về hắn và chỉ có hắn. Thế thì tốt biết bao. Giang Túy Miên không thể chịu đựng thêm nữa, cảm giác buồn nôn lại dâng lên mãnh liệt. Trọng lượng đè nặng trước ngực khiến đầu óc nàng quay cuồng, dạ dày như đang dậy sóng. Không biết lấy sức lực từ đâu, nàng bất ngờ đẩy mạnh người trước mặt ra, sau đó nghiêng đầu sang một bên, đau đớn nôn khan. Âm thanh nàng phát ra đầy đau đớn, xé lòng đến mức Lục Chiêu Hành cũng thoáng sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng nàng để an ủi, nhưng lông mày vẫn trao lại đầy khó hiểu. Là do bị hắn hôn, hắn lập tức sai người gọi Bạch Cánh Sinh đến để bắt mạch lại cho Giang Túy Miên. Lần trước nàng cũng nôn khan, Lục Chiêu Hành như đang suy tính điều gì, cất tiếng hỏi. Lần này lại là vì sao? Ngồi bên bàn, Giang Túy Miên run lên, ánh mắt lập tức nhìn về phía Bạch Cánh Sinh, lo lắng không thôi. Lục Chiêu Hành đa nghi như vậy, liệu có phát hiện ra điều gì không? Bạch Cánh Sinh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, trả lời. Chắc vẫn là do thân thể còn quá yếu, những món ăn này lại quá bổ dưỡng, không hợp lúc này. Việc bồi bổ cần tiến hành từ từ, bắt đầu từ những món nhẹ nhàng rồi dần dần điều chỉnh. Lục Chiêu Hành liếc mắt nhìn qua bàn ăn đầy những món ăn bổ dưỡng, có vẻ như không còn nghi ngờ gì nữa, liền sai người dọn hết thức ăn trên bàn đi. Bạch Cánh Sinh lại nói, những ngày tới cần đặc biệt chú ý chăm sóc thân thể, tuyệt đối không để xảy ra va chạm nào. Tinh thần chỉ mới hồi phục một chút, đặc biệt là ban đêm nhất định phải nghỉ ngơi tốt, không được thức khuya làm đảo lộn ngày đêm. Lời này rõ ràng là nói cho Lục Chiêu Hành nghe, nếu không phải vì hắn quá cường tráng mãnh liệt, tiểu đồ nhi với thân thể yếu đuối như thế này, e rằng cũng không dễ dàng mang thai như vậy. Giang Túy Miên nghe lời sư phụ, mặt nàng đỏ bừng lên, lén lút liếc nhìn ông một cái, trong lòng thầm trách sư phụ sao lại nói ra những điều như thế. Lục Chiêu Hành chẳng mảy may để tâm, một tay đặt nhẹ lên tấm lưng mảnh mai của nàng, ánh mắt thoáng nhìn qua vùng bụng dưới của nàng với vẻ ý tứ sâu xa. Ta nghe nói nữ nhân nếu có thai sẽ dễ dàng nôn ói vì chứng nghén. Hắn khẽ nhếch khóe môi, giọng nói trầm thấp như ám ảnh vang lên trong đêm. Bạch sư phụ chắc chắn rằng nàng bị nôn ói là do cơ thể suy nhược. Cách chương.